Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com. Ở trong từ địa khoa tư tháp, coi như là những hải tặc kia làm cho người người nghiến răng nghiến lợi. Hận thấu xương, cũng chỉ có thể ở tại bên ngoài. Về phần trung ương từ địa, là nơi xứng đáng với cái tên vùng đất tử vong. Chưa từng có người dám xâm nhập, hoặc là nói tất cả xâm nhập của loài người đều không có đi ra. Hải tặc đoàn lục cự nhân xào huyệt là ở phía bắc từ địa. Nơi đó là địa bàn bổ lô tư phụ trách càn quét. Phương Minh Nguy tin tưởng, nếu là dưới tình huống có tinh tế đồ chân thật, với thực lực của bổ lô tư, khẳng định có thể đem những hải tặc đoàn loại nhỏ này một mẻ hốt gọn. Nhưng mà hắn hiện tại cũng không phải quá lo lắng, bởi vì từ trong miệng Cơ Nặc biết được. Hải tặc đoàn lục cự nhân căn cứ chân chính cũng không phải là ở trên tinh cầu mà tinh tế đồ độc nhãn long đánh dấu kia. Mà là trên một hành tinh nhỏ trong rất nhiều hành tinh sâu ở bên trong. Ngẫm lại cũng đúng, ông chủ phía sau màn của hải tặc đoàn lục cự nhân là Cơ Nặc. Như vậy bằng vào lực ảnh hưởng của hắn ở gia tộc. Đương nhiên là có biện pháp giấu giếm được độc nhãn long này. Nhưng mà... đây cũng là kết quả đấu tranh bên trong gia tộc khoa tư tháp. Nếu không có như thế, chỉ bằng thế lực to lớn của gia tộc này mấy trăm năm khổ tâm kinh doanh, thì sao có thể đơn giản bị người lừa gạt? Phương Minh Nguy mang theo 6 phi thuyền cỡ lớn, một đường rầm rộ đi về phía bắc tử địa, đồng thời đem thiết bị tìm kiếm chạy đến công suất lớn nhất. Tranh thủ có thể vượt lên trước một bước phát hiện tung tích bổ lô tư. Chậm rãi tiếp cận hang ổ của hải tặc đoàn lục cự nhân mà độc nhãn long đánh dấu. Cảnh tượng nơi đó khiến cho Phượng Minh Nguy bị dọa cho nhảy dựng. Ở trong vũ trụ có vô số hài cốt phi thuyền. Xem tình huống, ở đây đã từng có chiến đấu kịch liệt, nhanh chóng để cho thiết bị phân tích trên phi thuyền tra xét. Phương Minh Nguy lập tức có được kết luận, trận chiến đấu này trải qua thời gian không hề dài. Có thể chỉ vẹn vẹn có nửa ngày mà thôi. Phương Minh Nguy lập tức hiểu rằng, có thể ở phía sau tập kích bất ngờ hải tặc đoàn. Ngoại trừ bổ lô tư ra, không có khả năng có người khác. Xem ra hài cốt phi thuyền đầy vũ trụ, Phương Minh Nguy khóe mắt có chút nhảy lên, niệm một câu A-di-đà Phật, sau đó bắt đầu đi thu thập linh hồn. Một vòng chuyển xuống, Phương Minh Nguy thất vọng phát hiện, linh hồn mình thu thập. Lại chỉ vẹn vẹn có chừng 300, bởi vậy có thể thấy được, hải tặc đoàn lục cự nhân thực lực thua xa tập đoàn độc nhãn long. Tính gì, mồi có nhỏ cũng là thịt, so với không có vẫn tốt hơn. Phương Minh Nguy tìm tòi xuống, không có phát hiện tung tích 3 phi thuyền của bổ lô tư. Tùy ý tìm tòi trong linh hồn mới thu trong đầu, lập tức sợ tới mức hắn quát to một tiếng. Thì ra bổ lô tư sau khi tìm được nơi đây, không nói hai lời lập tức nổ súng, đem ở đây mấy phi thuyền phụ trách phòng ngự nơi đây toàn bộ phá hủy. Nhưng mà, bổ lô tư vốn tinh minh đã phát hiện, hải tặc đoàn lục cự nhân này thực lực danh không hợp thực. Không khỏi có chút hoài nghi, cho nên hắn cũng không có đổi tận giết tuyệt, ngược lại cố ý thả chạy vài phi thuyền, cuối cùng vụng trộm đi theo. Phương Minh Nguy sau khi biết được sự tình trải qua, lập tức hạ lệnh toàn lực phóng về phía chỗ ân thân chân chính của lục cự nhân. Tuy những hải tặc kia phi thường khôn khéo, nhưng mà Phương Minh Nguy rõ ràng thực lực của bổ lô tư hơn. Hắn thao túng 3 phi thuyền kia cũng không phải bình thường. Trang bị cùng thiết kế bên trong cũng không phải là một quốc gia nền văn minh cấp 2 có thể tưởng tượng. Những vật kia đều là vương tự cường dựa vào mặt mũi của mình từ một quốc gia cấp 5 từng thử một mua ra. Hơn 100 năm qua, cũng chỉ có thể trang bị cho 10 phi thuyền cỡ lớn cùng một phi thuyền loại nhỏ mà thôi. 11 phi thuyền này cũng chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Có những phi thuyền này, đừng nói chỉ là một đám hải tặc. Coi như là gia tộc khoa tư tháp phát động quân chính quy của tinh cầu khoa tư tháp. Đám người bổ lô tư cũng tuyệt đối sẽ không có chút sợ hãi. Đừng xem Cơ Nặc dùng năng lực thể thuật cấp 15 có thể dùng một thanh kiếm laser cùng tay không đổi phó cơ giáp của Liên minh Địa cầu. Nhưng mà, nếu như những cơ giáp kia đổi thành chế thức cơ giáp của quốc gia cao cấp mà nói. Như vậy cơ nặc đừng nói là phá huy cơ giáp, coi như là muốn chạy trốn cũng là không có khả năng. Dù sao, quốc gia cao cấp cùng nền văn minh quốc gia cấp 2 đẳng cấp chênh lệch thật sự là quá lớn. Coi như là một số mặt hàng bọn họ đã sớm đào thải. Cũng tuyệt đối không phải liên minh địa cầu có thể chế tạo ra. Cho nên Phương Minh Nguy cho tới hiện tại cũng không từng lo lắng qua an nguy của đám người bổ lô tư. Hắn giờ phút này duy nhất lo lắng, chính là hải tặc đoàn lục cự nhân, bọn cường đạo đáng chết này. Lại ngàn vạn không cần phải tự tìm đường chết. Sau một khắc, tất cả phi thuyền công suất đạt đến lớn nhất, hướng về hang ổ chân chính của hải tặc đoàn lục cự nhân trong nháy mắt bay đi. Xa xa, có thể rõ ràng trông thấy từng đoàn hỏa quang không ngừng nổ lên. Trong vũ trụ mặc dù có chút hài cốt phi thuyền, nhưng mà số lượng cũng không nhiều lắm. Thấy được điểm này, Phương Minh Nguy trong lòng rốt cuộc buông lòng xuống một nửa. Bởi vì, hắn đã nhìn rõ ràng tình hình ở đây. Trên một tinh cầu loại nhỏ nhìn qua hết sức bình thường. Căn cứ theo tư liệu Phương Minh Nguy nắm giữ trong tay. Đây lại là một hành chính tinh hiếm thấy. Là một loại tinh cầu tự nhiên thích hợp với loài người ở. Loại tinh cầu này giá trị thật lớn. Coi như là ở trong đại liên bang vũ trụ nhân loại. Cũng có thể bán đi với cái giá trên trời. Vượt xa so với các tinh cầu đã được cải tạo qua. Giờ phút này, trên tinh cầu này thỉnh thoảng sáng lên từng đạo tia laser chói mắt. Năng lượng cường đại vạch phá vũ trụ, đem ba phi thuyền vũ trụ loại lớn thỉnh thoảng tiếp cận bức lui. Phương Minh Nguy vừa thấy màn này, lập tức hiểu rằng đám hải tặc này nhất định là ở trong vũ trụ chiến đấu bị tổn thất nặng. Cho nên đã có kinh nghiệm, không dám trở ra nghênh chiến. Chỉ là bằng vào phòng ngự trên tinh cầu ngăn cản mà thôi. Trái lại ba phi thuyền loại lớn do bổ lô tư thao túng. Tựa như cũng không có phương phép ứng đổi gì đặc biệt. Mấy lần muốn đột phá xuống, kết quả cũng không được như ý. Thế là hai bên lâm vào giai đoạn giằng co. Chỉ là Phương Minh Nguy lại biết, bổ lô tư thật ra là hạ thủ lưu tình, ở trên phi thuyền hắn. Thật ra có vài loại vũ khí lực sát thương đặc biệt lớn. Đối với loại trình độ phòng ngự này, cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá hắn cũng nhìn ra, tinh cầu này là khó được, cho nên cũng không muốn đối với tinh cầu này tạo thành phá hoại gì không cách nào vãn hồi. Phòng chừng hắn giờ phút này nhàn nhã cùng đối phương chơi đùa. Cũng đã chờ chị em Hoàng gia đến đây, ba người hợp lực. Không hề tổn thương mà nắm lấy tinh cầu này. Trong lòng có chút khẽ động, Phương Minh Nguy đem phi thuyền loại nhỏ của mình lái vào trong một phi thuyền trong cỡ lớn. Sau đó chỉ huy tất cả phi thuyền lớn, hướng về phía chiến hạm bổ lô tư phát động tiến công. Sáu phi thuyền đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường lập tức hấp dẫn chú ý của hai bên. Sau khi phát giác mục tiêu tiến công của chúng là bổ lô tư. Bị hải tặc vây ở trong tinh cầu cao giọng hò hét. Nhưng mà những người này bị bổ lô tư làm cho sợ hãi. Thế nào cũng không dám đi ra nghênh địch, Phương Minh Nguy cũng không có hao tâm tổn trí điều khiển những phi thuyền này. Bởi vì hắn tinh tường hiểu rằng, chỉ bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của mình, so với những linh hồn khi còn sống này mà nói, thua kém không chỉ là một ít, còn không bằng hoàn toàn buông ra. Cho chúng tự do phát huy là tốt nhất. Đương nhiên, Phương Minh Nguy đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, muốn kiểm tra một chút thực lực của những phi thuyền này. Cũng là dưới tình huống hắn biết mình cũng không tổn thất bao nhiêu linh hồn mới làm ra quyết định. Nếu không, cho dù là đánh chết hắn, cũng không nỡ đưa nhiều linh hồn như vậy đồng thời xuất chiến. Sáu phi thuyền hiện lên hình tam giác, chậm rãi mở ra. Trong tư liệu mà Phương Minh Nguy cung cấp, những linh hồn này có một số tư liệu cơ bản về phi thuyền của bổ lô tư. Cho nên chúng nó cũng không kỳ vọng bằng vào số lượng bao vây đối phương. Mà là ôn đánh ổn né. Cẩn thận để ý, bổ lô tư tuy kỳ quái lai lịch những chế thức phi thuyền này. Nhưng mà hắn cũng không lưu tình, ba phi thuyền của hắn phân tán ra, lại từ ba phương hướng phân biệt đột kích. Trong khi các linh hồn bắt đầu vận chuyển năng lượng của chủ pháo phi thuyền. ba phi thuyền của bổ lô tư đã khai hỏa lực cường đại đồng thời hướng về phía phòng lái phi thuyền hoặc là phòng động lực đánh tới. Từng chùm tia sáng năng lượng thô to trong nháy mắt vạch phá không gian, bay về phía mục tiêu của mình. Linh hồn các phi thuyền phản ứng nhanh chóng, hầu như là đồng thời khi đối phương nã pháo, đã bắt đầu tránh né. Chỉ thấy chúng nó uốn éo tránh qua chỗ nguy hiểm. Bọn hải tặc trên tinh cầu cao giọng la lên, kỹ thuật điều khiển thật tinh xảo. Những người này đến tột cùng là ai? Vô số vầng ánh sáng ở trong vũ trụ nổ lên. Chùm sáng năng lượng cường đại cùng vòng bảo hộ năng lượng phi thuyền nặng nề đụng vào cùng một chỗ. Tóe lên vô số tinh quang xinh đẹp chói mắt. Bổ lô tư cười lạnh một tiếng. Thân thuyền hơi nghiêng, lộ ra mấy chục ổng dài đen xì. Cột sáng kém hơn một chút lại lần nữa sáng lên. Hơn 30 đạo ánh sáng như tia chớp bắn tới. Nương theo kinh nghiệm nhiều năm, hắn có thể xác định, ba phi thuyền cỡ lớn xung trận xông lên trước này coi như xong rồi. Vì vòng bảo hộ năng lượng của chúng nó có thể ngăn cản một kích chủ pháo của mình. Nhưng mà bổ khuyết thêm hơn 10 đạo phó pháo năng lượng cường đại, tuyệt đối vượt ra khỏi cực hạn thừa nhận của chúng. Nhưng mà, việc tất có ngoại lệ, bổ lô tư kinh ngạc trợn mắt nhìn, bởi vì hắn lại thấy được một chuyện khó có thể tin. Ba phi thuyền vừa mới trúng một kích chủ pháo lại hướng về phía sau lùi lại. Mà ba phi thuyền nguyên được chúng hộ vệ ở bên trong thì lại không chùn bước vọt lên. Đem vòng bảo vệ tràn đầy năng lượng chặn lại toàn bộ chùm sáng phó pháo đánh tới. Bổ lô tư sau khi cả kinh, không khỏi trong lòng mừng thầm, phi thuyền của mình tính năng quá tốt, đối phó những người này quả thực chính là không cần tổn nhiều sức. Khó gặp được cao thủ, lúc này đây nhất định phải chơi cho tận hứng. Hữu ý vô ý, hai phi thuyền nhanh chóng hướng phía sau lui lại. Mà phi thuyền chậm rãi tới gần lại chỉ vẹn vẹn có một phi thuyền mà thôi. Xem bộ dáng này, bổ lô tư vậy mà lại muốn dùng một phi thuyền để đấu với sáu phi thuyền của đối phương. Cách chương.